Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 620, cô hơi Ino chuyện cũ. Từ Khuyết nhíu mày, trước mặt cái này gương đồng thật sự là quá mức thần bí, để cho hắn không biết rõ làm sao mở ra cửa đá. Hồ Thanh Thủy, ngươi tới xem một chút. Từ Khuyết phân phó nói. Được. Hồ Thanh Thủy không nói hai câu, liền vội vàng nắm sợi dây, chậm rãi tới, đại khái sau 5 phút, hắn mới thở hồng hộc nhìn một chút trước mặt gương đồng. Ngưng thần đạo, hình như là một lựa chọn. Lựa chọn? Từ Khuyết có chút kinh ngạc hỏi, nói thế nào? Ngươi xem, này gương đồng hai bên, một là có huy hoàng thái dương, một cái khác là chỉ là một vòng tròn. Chắc là trăng sáng rồi. Sau đó trên gương đồng cây kim chỉ là hướng phía trên vị trí. Vừa nói, Hồ Thanh Thủy chuyển giật mình gương đồng, gật đầu nói, quả nhiên, gương đồng có thể chuyển động. Cái này cây kim chỉ muốn chỉ hướng thái dương hoặc là trăng sáng, chỉ hướng thái dương hoặc là trăng sáng, phân biệt sẽ có hậu quả gì không? Hồ Thanh Thủy suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu một cái. Cái này ta cũng không biết. Có lẽ sẽ xuất hiện rất đáng sợ sự tình. Lại có lẽ, cái cửa này liền trực tiếp mở ra. Mỗi người đều nhìn Từ Khuyết. Vương Nha Nha không lời nói. Lại phải đoán a, tùy tiện làm một chút được rồi. Cô nãi nãi, này cũng không thể tùy tiện a. Vạn nhất làm lớn, chúng ta này toàn bộ địa phương coi như sụp. Hồ Thanh Thủy bị Vương Nha Nha lời nói bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nói hay lại là cái này Từ Khuyết bình thường một chút. Từ Khuyết khoát khoát tay, chặn lại Vương Nha Nha nghịch ngợm, nhìn chung quanh nói, nếu là cơ quan lời nói, nhất định có nó nhắc nhở. Vừa nói, hắn ngẩng đầu, chú ý tới trên đỉnh địa phương, có một khối địa phương là trống chỗ. Có thể rõ ràng thấy ánh mặt trời chiếu xuống. Thực ra, nếu là bọn họ bây giờ muốn rời khỏi lời nói, Tiểu Tuyết các nàng vẫn có thể từ phía trên vị trí bay ra ngoài. Đang suy nghĩ, Tiểu Tuyết nhẹ nhàng đi lên. Nàng mở miệng nói, phía dưới là nước biển. Trước người kia đã chết chìm. Hồ Thanh Thủy thở dài một cái. Người kia dù sao cũng là hắn tiểu đệ. Không nghĩ tới lại chết như vậy. Từ Khuyết đem trước mặt gương đồng sự tình nói một lần. Tiểu Tuyết suy đoán nói, thái dương, trăng sáng, đây không phải là đại biểu âm dương hai cái mặt sao? Có lẽ mộ chủ dụng ý chính là muốn nhìn một chút. Chúng ta thích thái dương vẫn ưa thích trăng sáng. Từ Khuyết phân tích Tiểu Tuyết lời nói, nghi ngờ nói, căn cứ lịch sử đến xem. Cô hay Ino thiên tính tàn bạo, nàng kia hẳn là thích trăng sáng. Chúng ta đây lựa chọn trăng sáng. Cái này có chút không quá đáng tin chứ. Lâm Thanh Thanh hồ nghi nói, có lẽ cô hay Ino chỉ là thuần túy lừa phỉnh chúng ta đâu rồi. Căn bản không yêu cầu lựa chọn. Đáng tiếc chúng ta thật sự là không biết cô hay Ino người này. Nếu không lời nói, nhất định có thể đủ phân tích ra cái gì. Từ Khuyết nói, bị Vương Nha Nha đỡ Trương Dĩnh một mực không lên tiếng. Đột nhiên, nàng thật giống như nghĩ đến cái gì. Khẩn cấp đạo, ta thật giống như nhớ tới. Tàng bảo đồ phía trên có một ghi lại, đó chính là ở đồ phía trên, vẽ một cái thái dương, dùng nhật văn còn viết một ít ly kỳ cổ quái tự. Sau đó ta còn đặc biệt mời người phiên dịch phía trên văn tự. Nói là, thế nhân tất cả nhìn lầm ta Ino. Có ý tứ, làm sao biết viết đoạn này tự? Vương Nha Nha cảm thấy hứng thú nói. Từ Khuyết nói, căn cứ tàng bảo đồ phía trên văn tự. Như vậy cơ bản có thể xác nhận, viết xuống đoạn này tự chính là cô hay Ino chính mình, mà trong lịch sử, cô hay Ino là một công nhận ác độc nữ nhân, giết người như ngoé, phàm là phản đối người nàng, cũng sẽ thối rữa mà chết. Như vậy sẽ có hay không có khả năng, cái này nhận thức là đây. Cho nên cô Hay Ino mới có thể làm hạ này tấm tàng bảo đồ. Hấp dẫn người tới, nhận thức, nói như vậy, cô Hay Ino không phải là một ác độc nữ nhân. Chúng ta hẳn lựa chọn là, thái dương này mặt, Trương Dĩnh nhìn trước mặt gương đồng, nói, ta đây di động, di động đi, cũng sẽ không sai lầm rồi. Từ Khuyết nhìn phía trên đỉnh đầu cửa hang, ghê gớm. Sai lầm rồi lời nói trực tiếp từ nơi đó rời đi. Có đường lui, Từ Khuyết cũng không sợ cái gì. Hồ Thanh Thủy nghe một chút, nhất thời nóng nảy. Từ đại ca, kia vậy, vậy chúng ta thì sao? Vương Nhà Nhà lạnh lùng nói, các ngươi làm nghề này, còn sợ tử à? Không phải là, chúng ta chuyện này, được rồi, hãy bớt nói nhảm đi. Từ Khuyết khoát tay. Hướng Trương Dĩnh nói, chuyển động đi, Trương Dĩnh bắt đầu chuyển động đĩa quay, cuối cùng đem gương đồng chuyển động đến Thái Dương phương hướng. Chuyển động sau đó, trong tưng tượng, thần kỳ sự tình cũng không có phát sinh, chỉ là trước mặt chỉ nghe, soạt soạt, một tiếng. Giống như cửa phòng giải tỏa một cái như vậy, tự động mở ra, nguyên lý thực ra rất đơn giản, nhưng là một khi... Sợ rằng rất phiền toái. Từ Khuyết để cho Trương Dĩnh tránh ra một chút. Hắn đi ở phía trước, đẩy cửa ra, đập vào mắt, chỉ là một gian chỉ có 20 thước vuông tả hữu gian phòng nhỏ thôi. Từ Khuyết đi vào, người phía sau chính là đi theo Từ Khuyết bước chân đi. Trong căn phòng không có đảm nhiệm Hà Đông Tây, nơi này thuần túy là trống rỗng căn phòng, nhưng là mọi người đều biết vô duyên vô cớ, không thể nào để gian phòng này không có gì cả căn phòng ở chỗ này. Từ Khuyết xoa xoa trên vách tường cho bụi, lúc này mới chú ý tới. Trên vách tường lại khắc họa đến rất nhiều nhật văn cùng với đồ án. Đệ nhất bức đồ án là một nữ nhân ôn tình ôm chính mình vừa mới xuất thân con gái. Bức thứ hai đồ án chính là nữ người chết ở trẻ sơ sinh bên cạnh. Sau đó, trẻ sơ sinh bên cạnh người chết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Phía sau đồ án, trẻ sơ sinh bên người cơ hồ đều phải chết nhân. Thứ năm bức đồ án thời điểm, trẻ sơ sinh thành hài đồng, bên người nàng nhân thiếu rất nhiều. Hơn nữa từng cái ở bên người nàng nhân, cũng cách nàng xa xa. Phía sau đồ án, chính là xảy ra chiến tranh. Hai đội nhân mã chiến chung một chỗ, thây phơi khắp nơi. Sau đó đồ án chính là một nữ nhân chiến ở trong binh lính lúc này. Nhưng là sau đó, toàn bộ binh lính cũng ngã xuống. Chiến tranh thắng lợi, nữ nhân thành thần nhân vật bình thường. Nhưng là có thể thấy người nàng cũng không nhiều. Đồ án điêu khắc rất đơn giản, nhưng là Từ Khuyết đại khái xem hiểu. Nhìn cái tình huống này, trẻ sơ sinh này chắc là cô Hay Ino. Nàng là một tai tinh nhân vật bình thường. Vừa sinh ra, mẫu thân liền chết ở nàng bên cạnh. Sau đó, phàm là ở bên người nàng nhân cũng sẽ tử. Vì vậy phía sau đồ án chung, ở bên người nàng người chết có rất nhiều. Từ Khuyết phân tích nói, đáng tiếc, này đồ án bên cạnh văn tự đều là nhật văn. Nếu có thể phiên dịch tới lời nói là tốt. Lâm Thanh Thanh nói, nghe vậy, trong lòng Từ Khuyết động một cái. Thực ra, có người có thể biết. Ta biết rồi, ngươi là nói, Tiểu Trinh chứ. Tiểu Tuyết nói, không sai, tìm nàng đi ra lời nói. Khẳng định có thể phiên dịch phía trên này văn tự rồi. Bất quá tạm thời không nên gấp, nàng đi ra thời gian quá ngắn. Hay là chờ biết. Chúng ta nhìn thêm chút nữa nơi này có cái gì. Vừa nói, Từ Khuyết đi về phía trước. Trước mặt có một cánh cự môn. Hắn dùng lực đẩy xuống. Cửa đá chậm rãi di động. Lần này ngược lại không yêu cầu mật mã cái gì. Để cho người ta thở phào nhẹ nhõm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.